Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 144, Thái Thượng Hoàng. Khán giả các bằng hữu, hoan nghênh xem 10 đến 11 mùa giải UEFA Champions League tứ kết. Chúng ta hiện tại ở City Stadium vì là ngày hiện trường trực tiếp trận này bị được chú ý thi đấu. Do Nottingham Forest sân nhà nghênh chiến Barcelona. Nói là ở City Stadium. Có điều ta tin tưởng nhất định sẽ có không ít người cho là chúng ta ở nói mò. Bên cạnh bình luận khách quý cắm vào nói. Bình luận viên nở nụ cười. Ta vừa bắt đầu cũng không thể tin được Nottingham Forest sân vận động thảm cỏ dĩ nhiên như vậy. Kém. Nửa cái cuối tuần trước. Nottingham Forest câu lạc bộ nói bọn họ đang tiến hành thảm cỏ thay đổi bảo dưỡng công tác. Ai có thể nghĩ tới vài ngày sau đổi đi ra như thế một khối thảm cỏ. Chúng ta đang quan sát Nottingham Forest cùng nào đó chi nghiệp dư đội bóng huấn luyện thi đấu sao? Khách quý tằng hắng một cái. Người nói như vậy, cẩn thận Barcelona phương diện kháng nghị. Người dĩ nhiên đem bọn họ tỉ dụ thành nào đó chi nghiệp dư đội bóng. Ha, bình luận viên cười gượng một hồi, vội vã rời đi đề tài. Khoảng cách trận đấu bắt đầu còn có một quãng thời gian. Chúng ta đã bắt được hai bên thủ phát danh sách. Barcelona danh sách không ngoài dự đoán mọi người. Kéo dài trên một hiệp đội hình. Nói như vậy lên Toni Dan vẫn đúng là bị Catalonia truyền thông oan uổng hắn xác thực không có xử. Dụng cái gì sát thương chiến thuật tới đối phó Messi mọi người. Messi, Bowen. Thậm chí bao gồm trước đây vừa mới vừa khỏi bệnh trở lại Iniesta đều tiếp tục thủ phát. Jokic ở trên một cuộc tranh tài cũng không có đối âm nhìn chăm chú phòng thủ Messi. Biểu hiện cũng không chói mắt. Được rồi, lại để chúng ta nhìn Nottingham Forest. Chú ý, cùng Barcelona ổn định so với Nottingham Forest bên này nhưng là có biến hóa không nhỏ. Bình luận viên tăng cao âm lượng. Rất có một loại cố làm ra vẻ bí ẩn cảm giác. Đầu tiên trên hàng hậu vệ thì có rất lớn điều chỉnh. Rutan ban bởi vì tích lũy thẻ vàng bản cuộc tranh tài tự động ngừng thi đấu một hồi. Tiếp nhận hắn người là dâu. Mát tóc, đây là cho rằng nước Anh phía sau ngôi sao mới. Tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng đã từng có hai lần trúng cử nước Anh thành niên đội địa ghi chép. Gareth Bale bị thương sau khi hắn càng bị đan ủy thác trọng trách. Nhiều lần ở giải đấu bên trong thu được lần đầu ra sân cơ hội. Hiện nay hắn cùng ban thay phiên đánh hậu vệ cánh trái. Hiện tại ban ngừng thi đấu. Tự nhiên chỉ có hắn đến thế thân. Này cũng không phải hắn lần thứ nhất đánh Champions League thi đấu. Có điều tin tưởng tuổi trẻ hắn vẫn là sẽ trở thành Barcelona trọng điểm mục tiêu đột phá. Bởi vì ở chỗ này bọn họ có Messi cùng Alves. Cuộc tranh tài này chúng ta có thể cố gắng quan sát một ít tuổi trẻ dâu. Mắt tốc biểu hiện, hy vọng hắn sẽ không phụ lòng đan tín nhiệm. Trung vệ nơi này, Pepe bị thẻ đỏ ngừng thi đấu. Thế thân hắn người là Udgate. Cùng hắn hợp tác địa người là Company. Hậu vệ cánh phải cũng thay đổi người. Rafinha có người nói ở trong khi huấn luyện được một chút thương. Nkuru xuất hiện ở vị trí này. Thân cao 1m88 hắn trên thực tế còn có thể đá trung vệ. Ở giải đấu bên trong hắn đúng là hai cái vị trí đều có đánh qua. Giữa sân phương diện Fernandes giống như ban tích lũy thẻ vàng bị ngừng thi đấu. Đan sắp xếp Lennon đánh cánh trái. Bên phải thì lại tặng cho Bentley. Còn chưa từng xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong. Này không ngoài dự đoán mọi người. Trung lộ vẫn như cũ là kiên trì Jokic cùng Thiago hợp tác. Từ khi Dan bắt đầu hai tiền vệ trụ tới nay, Thiago mới coi như triệt để là tìm tới đệ nhị xuân. Cuộc tranh tài này Sahin không có thủ phát, bởi vì Toni Dan không có sử dụng hắn gần nhất phi thường yêu thích 451, mà là trở lại 442 đường xưa tới. Được rồi, các nữ sĩ các tiên sinh, màn kịch quan trọng đến rồi. Để chúng ta nhìn cuộc tranh tài này lần đầu ra sân hai vị tiền đạo là ai? Akbonleho, bình luận khách quý ở bên cạnh phối hợp hắn lời bình. Này không vấn đề chút nào. Akbonler Ho tốc độ cực kỳ nhanh. Nếu như Tony Dan muốn đánh phản kích mà nói, hắn là một cái dùng tốt vô cùng cầu thủ. Eastwood đồng dạng ở trong khi huấn luyện bị thương. Cuộc tranh tài này không tham gia được. Có thể cung lựa chọn tiền đạo liền như vậy mấy cái. Nói không sai. Bất quá bọn hắn còn có Ibersivic. Cái kia ở Nukem sân bóng liền tiến vào hai bóng. Cái cuối cùng bóng nếu như không phải trọng tài chính thổi đi. Nói không chắc liền giúp trợ Forest bắt thi đấu địa siêu cấp y so với. Nhưng là hắn không ở thủ phát danh sách bên trong. Đúng, các ngươi không nghe lầm. Hắn không ở thủ phát danh sách bên trong. Hơn nữa hắn cũng không có bị thương. Thân thể hắn cường tráng xem con bò. Trạng thái tốt có thể công hãm Nukem. Thế nhưng hắn không ở thủ phát danh sách bên trong. Hắn tại sao không ở thủ phát danh sách bên trong chúng ta không biết. Hay là cái kia ở trên khán đài xem bóng địa Tony Dan gặp rõ ràng. Ta tin tưởng cuộc tranh tài này sau khi nếu như Nottingham Forest thua thi đấu. Bị đào thải ra khỏi cục. Hắn nhất định sẽ bị các truyền thông dùng vấn đề này đánh nổ. Nói rồi phí lời nhiều như vậy. Thế thân Ibersivic người là ai đó? Trên màn ảnh đánh ra Aaron. Mitchell ảnh chân dung cùng tên. Không sai. Tiểu tử này. Aaron. Mitchell. Vị này 1995 ngày mùng 5 tháng 5 sinh ra. Lập tức liền muốn tuổi tròn 21 tuổi tuổi trẻ tiền đạo. Mùa giải này tháng 1 mới bị Tony Dan từ dự bị đội bên trong điều đi trên đội chủ lực. Giải đấu thay thế bổ sung ra trận 5 lần. Lần đầu ra sân 1 lần. Tổng thời gian 117 phút. Champion League chưa ra trận. Cup FA lần đầu ra sân 1 lần. Không có ghi bàn. Hắn ghi chép sạch sẽ xem tờ giấy trắng. Đối với một cái tiền đạo tới nói. Này không phải là chuyện tốt. Càng quan trọng chính là ở trở thành một tên tiền đạo trước. Aaron Mitchell từng ở đội thanh niên đá 7 năm trung vệ. Còn có một năm hắn đang đập cửa đem. Mãi đến tận 18 tuổi hắn mới ở đan địa theo đề nghị bắt đầu đá tiền đạo. Sau đó không có tiếng tăm gì. Chúng ta trong tay không có bất kỳ hắn ở mới cái kia trong lúc đó tư liệu. Hay là Tony Dan cũng sẽ không có. Hắn cũng không là đội thanh niên ghi bàn nhiều nhất người. Cũng không phải ở Reserve League giữa sân tràng vào bóng hiệu suất cao sát thủ. Chúng ta ngoại trừ biết hắn rất cao ở ngoài. Cái gì cũng không biết. Tony Dan tại sao ở trọng yếu như vậy thi đấu bên trong để một người như vậy lần đầu ra sân. Bình luận viên nghi hoặc cũng là hết thảy các ký giả truyền thông nghi hoặc. Căn cứ Tony Dan không tới thời khắc cuối cùng không tha thủ phát danh sách thông lệ. Bọn họ cũng là vừa mới bắt được Forest địa đội hình biểu. Tất cả mọi người đều bị thủ phát tiền đạo trên địa cái tên đó, lôi, đến. Nước Anh phóng viên còn khá hơn một chút. Bọn họ tối thiểu biết cái này bị sáng tác Aaron. Mitchell, người là ai? Bởi vì hắn vừa ở trên một vòng ngoại hạng Anh bên trong lần đầu ra sân. Tuy rằng không hề cống hiến. Tây Ban Nha Catalonia địa các truyền thông liền đầu óc mơ hồ. Bọn họ thậm chí sẽ hỏi. Nottingham Forest đội chủ lực bên trong có một người như thế sao? Đừng tưởng rằng nước Anh các truyền thông biết Aaron Mitchell là ai cơ chứ sau khi sẽ gật đầu nói. Hả? Tốt đẹp. Trên thực tế phản ứng của bọn họ là Tony Dan điên rồi sao? Hắn ở làm cái gì? Ibersivic không có bị thương. Trạng thái cũng không thành vấn đề. Tại sao muốn dùng cái này tiểu tử vắt mũi chưa sạch? Quỷ mới biết, từ khi hắn ở Nukem đột nhiên bạo phát sau khi tinh thần thì có chút không bình thường. Không, ta cảm thấy là từ khi hắn bệnh tim sau khi liền càng làm cho người ta khó có thể dự đoán. Trước đây hắn xem một cái thanh niên nhiệt huyết. Hắn hôm nay cũng 10 phần một cái nham hiểm giả dối địa người đàn ông trung niên. Thời mãn kinh đã tới chưa? Ta cảm thấy hắn chính là cuộc tranh tài này thất bại làm tốt làm nền. Một khi thua bóng, hắn có thể đem trách nhiệm giao cho tên tiểu tử này, ta đối với hắn ký thác kỳ vọng cao. Thế nhưng biểu hiện của hắn, mọi người đều nhìn thấy. Các ngươi xem ra đều hiểu rất rõ Tony Dan mà. Vẫn không chút biến sắc Pierce Brosnan rốt cục vẫn là không nhịn được. lối ra, mở miệng phản bác, nha, nhìn một cái ai tới. Hiểu rõ nhất Tony Dantis, Bruce đại ký giả. Nói như vậy ngươi biết một ít tin tức. Bruce có chút lúng túng lắc đầu một cái. Ta cũng không biết. Trong đám người vang lên một trận cười vang. Ngươi cũng không biết. Ngày hôm nay thực sự là kinh hỉ không ngừng. Ta cho rằng Tony Dantis tiên sinh gặp tiết lộ cho ngươi một ít độc nhất tin tức đây. Bất kể nói thế nào. Tony Dan không phải loại kia sẽ ở thi đấu thất bại sau khi đem trách nhiệm giao cho cầu thủ huấn. Luyện viên, chiến thuật trên sự tình Bruce không biết. Thế nhưng Tony Dan địa làm người hắn vẫn là tự nhận so với những người này đều càng rõ ràng. Hắn chỉ có thể đem trách nhiệm ôm đồm ở trên đầu mình. Như vậy huấn luyện viên ta có thể chưa từng thấy mấy cái đây. Các ký giả nhìn thấy thật tình như thế Bruce. Cũng chợt cảm thấy vô vị vốn là mọi người đều đang nói đùa. Ngươi phải chăm chỉ thảo luận vậy thì vô vị. Chăm chú ngươi liền thua. Một đám người mang theo Tony Dan tại sao muốn dùng Aaron Mitchell mà không cần Ibercivic nghi vấn tản ra. Chuẩn bị quan tâm một lúc bắt đầu thi đấu. Bên ngoài truyền thông nhất định sẽ mang theo thành kiến đến xem Aaron Mitchell thi đấu biểu hiện. Ý định muốn ở trứng gà bên trong lấy ra xương sọ đến. Thế nhưng ở đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong, Mitchell cũng không có cảm thấy cái gì dị dạng địa khí phân. Đây là một hồi Champions League tứ kết. Hắn là đội bóng một thành viên. Chỉ đến thế mà thôi. Đường chính đang vì bọn họ một lần cuối cùng giảng giải thi đấu bên trong chiến thuật cùng mỗi người chú ý sự hạng. Đường nói sau khi đột nhiên mở ra TV cùng DVD truyền phát tin cơ. Nói phải cho các cầu thủ xem video. Điều này làm cho không ít người cảm thấy giật mình. Barcelona thi đấu video bọn họ đã xem qua vô số lần. Đối với đối thủ này đã sớm rõ ràng trong lòng. Hoàn toàn không có cần thiết ở còn có 10 phút liền ra trận thời điểm nhìn cái gì video. Này không phải là chia tích đối thủ địa video. Đường giải thích một lần, sau đó ấn xuống truyền phát tin kiện, đột nhiên một trận sân bóng mới gặp có náo động phả vào mặt. Căn bản không giống như là từ cái kia tivi giá cái kia nho nhỏ tấm lòng trong lúc đó trong màn ảnh. Truyền tới như thế, ngoặc kép chấm chấm, Việt vị, này bóng Việt vị sao? Barcelona ghi bàn, một lần đẹp đẽ địa phản kích. Nottingham Forest các cầu thủ quả thực không thể tin được con mắt của chính mình. Trọng tài chính đầu tiên là thổi rơi mất bọn họ một cái ghi bàn. Tiếp cận lại phán Barcelona ghi bàn hữu hiệu. Thế cuộc ở thoáng qua phát sinh nghịch chuyển. Tony Dan cùng trọng tài thứ tư ở đây một bên phát sinh kịch liệt xung đột. Hắn nhìn qua giận không nhịn nổi. Lúc này nếu như nói theo NBA như vậy cho mỗi cái huấn luyện viên đều trang microphone. Là tốt rồi. Thẻ đỏ. Tony Dan bị trọng tài chính phạt lên khán đài. Cuộc tranh tài này đến cuối cùng mới đột nhiên cao trào thay nhau nổi lên. Nottingham Forest các cầu thủ đem trọng tài chính bao quanh vây nhốt. Nhưng cũng không có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Kế PP bị thẻ đỏ phạt xuống sau khi bọn họ huấn luyện viên Tony Dan lại bị trục xuất sân bóng. Trên màn ảnh tự nhiên chính là trận đấu kia giai đoạn cuối cùng tùm la tùm lum địa cảnh tượng. Chờ đoạn này video truyền phát tin xong xuôi sau khi đường mới nói. Tony để ta cho các ngươi xem đoạn video này. Hắn hy vọng các ngươi đừng quên trên một cuộc tranh tài đối phương là làm sao đối xử với chúng ta. Đừng quên chúng ta chịu đến thế nào đãi ngộ. Cuộc tranh tài này từ về mặt thực lực tới nói chúng ta hơi kém một chút. Thế nhưng hắn hy vọng các ngươi dứt bỏ về mặt thực lực chênh lệch. Mạnh mẽ giáo huấn một hồi đối thủ. Cho những người hy vọng chúng ta thua bóng người. Đẹp đẽ. Tuy rằng đường đem hết toàn lực. Rất nỗ lực muốn để cho mình nói rõng rạc. Thế nhưng hắn dù sao không phải đan. Nói ra hiệu quả muốn suy giảm. Cũng may các đội viên đều bị vừa nãy địa video gây nên hỏa khí. Bởi vì cái kia để bọn họ lại nhớ lại hai bên hiệp một thời khắc cuối cùng địa tình cảnh. Không có ai sẽ ở trải qua như vậy một hồi uất ức thất bại sau khi còn có thể cảm thấy thoải mái địa. Trên thực tế mỗi người bọn họ trong lòng đều có một đám lửa. Một tuần đóng kín huấn luyện cũng không có để này đoàn hỏa dần dần tắt. Trái lại cháy hừng hực. Bởi vì Tony Dan này một tuần đều sẽ nắm chuyện này tới nói. Nói cho bọn họ biết ở sân khách chịu đến sỉ nhục. Vì lẽ đó trở lại sân nhà nhất định phải báo thù. Hiện tại là thời điểm để này đoàn lửa giận bộc phát ra. Mà cái kia ngồi ở trên khán đài nam nhân thì lại vì ngày hôm nay tất cả những thứ này báo thù. Đã tìm cách một tuần. Mãi đến tận hiện tại hắn thân không ở phòng thay đồ. Có thể lực ảnh hưởng của hắn vẫn còn đang. Từ cải tạo sân huấn luyện, phát sinh City Stadium thay đổi thảm cỏ thông báo. Đến không ngừng cùng Barcelona đánh cãi nhau. Nhiều lần đem bọn họ hướng về UEFA trên giường đẩy. Nhắc nhở công chúng UEFA cùng Barcelona quan hệ chặt chẽ. Lại tới biến trận đổi tiền đạo. Bắt đầu dùng một cái Barcelona hoàn toàn xa lạ tiểu tướng. Ở phòng thay đồ bên trong dùng video để hoàn thành một lần cuối cùng thôi hóa. Hắn đem hết thảy đều tính toán đến. Hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội. Nếu như có người cho rằng Tony Dan bị cấm thi đấu. Vì lẽ đó Nottingham Forest liền xong đời. Liền thành năm bè bảy mảng. Vậy bọn họ nhưng là 10 phần sai. Cuộc tranh tài này hắn đã không phải Nottingham Forest quốc vương đơn giản như vậy. Hắn là Nottingham Forest Thái Thượng Hoàng. Coi như hắn không ở huấn luyện viên trưởng vị trí. Hắn vẫn như cũ có thể khống chế đội bóng này mỗi một chi tiết nhỏ. Làm Barcelona toàn đội từ hành lang bên trong nối đuôi nhau đi ra thời điểm. Ở Tony Dan trong mắt, kỳ thực bọn họ đã bước lên đi về địa ngục đường. Này, Guardiola tiên sinh, người thấy trước mắt cái kia mảnh màu đỏ sao? Cái kia không phải chúng ta Nottingham Forest cổ động viên. Đó là 18 tầng địa ngục dâng trào ra màu đỏ dung nham. Nó ở trước mắt của ngươi phun trào nhảy lên. Ngươi cảm nhận được cái kia cỗ phả vào mặt cực nóng sao? Hoan nghênh đến địa ngục. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 145, ống loa cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.